Quân Lâm Thiên Hạ, chương 443, hỗn độn chi khí, góc truyện audio.com, Long Tước Phiến trong tay hắn có uy lực như thế. Nông Dịch Sơn im im lặng lặng cảm giác biến hóa đại trận hộ sơn rồi cuối cùng cũng yên lòng. Có Long Tước Phiến, thật sự không lo đại trận hộ sơn của La Phù Sơn. Ngay sau đó, Nông Dịch Sơn lại biến sắc cười khổ. Lão cũng không lo chuyện hao phí linh thạch để bày trận thôi diễn, có thể thấy được uy lực Long Tước Phiến thì trả giá như vậy cũng xứng đáng. Duy chỉ có điều là lão không thể rút ra nhân thủ để bố trận. Nhạc Vũ tuy là nhân tuyển tuyệt hảo nhưng lúc này rõ ràng không thích hợp. Tiểu tử này cuối cùng cũng phải rời khỏi Hạ Cơ Sơn. Đến một nơi xa hơn để thử. Cũng thế, hiện giờ cảnh giới của Tào Vấn cũng đã đạt đến Kim Đan, vậy để hắn thử xem. Đang lúc Nông Dịch Sơn nhíu mày suy tư làm thế nào chữa trị đại trận Hạ Cơ Sơn thì tâm tình Nhạc Vũ cũng đã bình tĩnh lại. Ngắm nhìn Long Tước Phiến trong tay, hắn có cảm giác khác. Bảo vật này chắc là Quảng Lăng tán nhân dành cho mình cơ hội thành đạo. Hổ thẹn, tuy là chưa bao giờ gặp mặt nhưng tổ sư có ân tái tạo đối với mình. Thực không biết ngày sau nên hồi báo như thế nào. Suy tư một lát Nhạc Vũ thầm lắc đầu. Quảng Lăng tán nhân đã thành tựu tiên đạo qua vạn năm ở Hồng Hoang cũng không cần hắn báo đáp gì. Hôm nay chuyện cần làm là đạt được trường sinh, phát huy cơ nghiệp tổ sư. Chỉ là việc này hiện giờ đối với hắn vẫn chưa thể chạm vào, cũng không có thực lực này. Kiềm chế suy nghĩ, Nhạc Vũ bắt đầu toàn lực phân tích kết cấu trong quạt, đặc biệt là 5 cái lông đuôi ngũ sắc. Thời gian để chuẩn bị tiến đánh Phù Sơn tối đa cũng chỉ có 5 ngày, quả thực không nhiều lắm. Theo pháp lực của hắn đưa vào trong, kết cấu của cây quạt hiện ra trong đầu. Vật chất trong chiếc lông đuôi cũng có một phần tương tự với sơ tam, bất quá kết cấu càng vững chắc, phảng phất được tối ưu hóa. Ngoài ra còn lẫn vào một số vật chất khác khiến nó càng thêm kiên cố. Bất quá hiện giờ Nhạc Vũ cũng không thể phân tích nhiều hơn nên trực tiếp bỏ qua chuyên tâm quan sát những mạch lạc nhỏ bên trong. Vật chất tạo thành dĩ nhiên là căn cơ, bất quá những kinh lạc này mới chính là tinh hoa. Ngoài ra điều còn khiến Nhạc Vũ để ý là vật chất chế tạo cán quạt không biết là gì nhưng cũng vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hắn. Bất quá bên trong cũng có tồn tại một loại linh mạch nên kết hợp xảo diệu với thuộc tính của lông đuôi còn có thêm công dụng chuyển hóa pháp lực. Nói cách khác, vô luận công pháp của người sử dụng là gì, kết cấu thành phần như thế nào, chỉ cần là ngũ hành đều đủ vậy thì cán quạt này sẽ chuyển thành pháp lực cân bằng đưa vào điều khiển lông đuôi Khổng Tước. Thì ra là thế, người chế tạo Long Tước Phiến chắc chắn cũng hết sức quen thuộc ngũ sắc thần quang, càng hiểu cách vận dụng ngũ hành. Nếu không như thế sẽ không thể nào chế thành cán quạt tinh diệu như vậy. Bất quá đối với mình mà nói thì chỉ có phần lông đuôi hữu dụng mà thôi. Mặc dù không có cán quạt chuyển hóa pháp lực thì vẫn có thể kích phát ra đủ công hiệu của lông đuôi. Nhạc Vũ vừa cẩn thận tra xét một phen cả hai chỗ kết hợp, sau đó cảm thấy thất vọng, người luyện khí này chắc là tu sĩ đã nhập tiên đạo. Không biết cả pháp bảo này dùng pháp môn gì mà Nhạc Vũ hoàn toàn không nghĩ ra cách để phân ly. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, ngẫm lại lần này Long Tước Phiến cũng chỉ thuộc về hắn trong thời gian 5 đến 3 ngày, sử dụng xong còn cần trả. Góc truyện audio.com Lại, Nhạc Vũ cũng chỉ đành biết tiếc nuối rồi chuyên tâm ghi chép lại những mạch lạc. Một số những linh mạch này tuy không thể ngưng kết trong thân thể mình nhưng ngày sau khi điều tiết thân thể sơ tam sẽ có công dụng. Nói không chừng có thể tiến hóa thành thần thú nhanh hơn. Hiện giờ hắn đã cực kỳ quý trọng sơ tam, cũng không chỉ coi là linh sủng. Có thể tương thông thần hồn, mức độ thân cận còn hơn cả mấy người Nhạc Băng Thiến, tuy không cần học hỏi bước tiếp theo để tu hành công pháp nhưng rất muốn thử nghiệm lần tiến hóa sau đó. Sau khi dùng hệ thống phụ trợ ghi lại toàn bộ hết những lộ tuyến của linh mạch, Nhạc Vũ mới bắt đầu tăng cường pháp lực đưa vào kích phát ra từng đoàn linh quang ngũ sắc của các linh phù bên trong. Sau khi kích phát đến mức tầng thứ 5, Nhạc Vũ liền ngừng lại, sau đó chuyên tâm ghi lại những phân bố và vận chuyển cụ thể. Sau một lát thì hắn lộ vẻ kinh ngạc, ngũ sắc thần quang tầng thứ 5 này đạt tới 500 tổ hợp. Bổ sung hoàn toàn những chỗ thiếu khuyết của ngũ hành phù văn trước đó. Ngay sau đó, Nhạc Vũ nhìn vào đoàn linh quang trọng yếu nhất, thần sắc lộ vẻ khó tin. Trong hình tròn ngũ hành phù trận tầng thứ nhất có thêm một phù văn cực lớn, phảng phất mang theo khí tức bản nguyên xa xưa như tử sắc linh phù mà hắn có được từ năng lượng ngũ sắc mấy ngày trước. Chỉ khác là hình dạng linh phù và kết cấu bất đồng mà thôi. Tử phù này chẳng lẽ là bộ phận trọng yếu nhất của ngũ sắc thần quang? Làm sao có thể, chẳng phải theo truyền thuyết ngũ sắc thần quang chính là do Khổng Giật chân nhân quan sát khi hỗn độn phân hóa thành ngũ hành mà sở đắc. Nhưng nếu như tử phù này là tinh hoa của ngũ sắc thần quang vậy sao mình lại dễ dàng có được 12 tử phù trong năng lượng ngũ sắc? Chẳng lẽ năng lượng ngũ sắc là một phần của khí hỗn độn? Nếu thật sự như thế thì lai lịch của tử khí ra sao? Phảng phất còn trên năng lượng ngũ sắc dường như là hạch tâm. Nhạc Vũ càng nghĩ càng thấy không thể tưởng tượng nổi, vội vàng thôi động đến tầng thứ sau chỗ hạch tâm của tử phù. Đến tầng thứ 7 thì Nhạc Vũ phải nỗ lực hết sức mới có thể khống chế ngũ sắc thần quang. Tuy nhiên hắn không quan tâm mà tập trung nhìn vào hạch tâm thì thấy trong đó có 3 tử phù cực lớn. Sao lại như thế? Ngẩn ra một lúc Nhạc Vũ mới tản đi ngũ sắc thần quang, nhất thời quên việc ghi chép và phân tích kết cấu linh phù. Đợi đến lúc thanh tỉnh lại, Nhạc Vũ lập tức nội thị vào đan điền thì chỉ thấy 2 phù trận kia vẫn bình ổn nằm trong đó, trông cực kỳ vô hại. Nếu không trải qua kinh lịch trước đó thì Nhạc Vũ không hề nhìn ra một chút bất phàm. Mình có xem qua ghi chép về khí hỗn độn, nghe nói những pháp bảo tiên thiên thời thượng cổ đều do nó diễn sinh, có thể nói cực kỳ chân quý. Nói không chừng, thần thạch tiên thiên ngũ sắc được sản sinh từ đó. Vậy thì tử khí là thứ gì? Những sách mà mình đã đọc cũng chưa hề nói qua, những tạp văn càng không hề đề cập đến. Ngẩn ra hồi lâu, mãi cho đến khi sắc trời ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm thì Nhạc Vũ mới giật mình tỉnh lại, trong lòng không cảm thấy kinh hỉ mà ngược lại có chút mất mát. Nếu khiến người khác biết được trong cơ thể mình có bảo vật bậc này thì chắc tu sĩ nào cũng động tâm tìm cách cướp đoạt, càng khó có chỗ dung thân. Không biết nó có phải là vật có thể thai nghén linh bảo tiên thiên trong truyền thuyết hay không? Còn có tử khí, vô luận nó có lai lịch gì thì gocchuyenaudio.com cũng không thể để cho người khác biết được, nếu không sẽ gặp họa sát thân. Mình không biết lai lịch của nó nhưng người khác thì chưa hẳn. Nghĩ đến hậu quả nếu bị tiết lộ, trên trán Nhạc Vũ nhất thời đầm đìa mồ hôi, rất lâu mới ổn định tán ra ngũ sắc thần quang trên quạt đến tầng thứ 5 rồi chuyên tâm ghi chép. Cho dù tiền đồ ngày sau thế nào thì hiện giờ vẫn phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Từ chỗ năng lượng ngũ sắc cưỡng ép thu hoạch 12 đạo tử phù khiến Diễn Thiên Châu tiến hóa trên diện rộng nên việc phân tích ngũ sắc thần quang tầng thứ 5 trở nên rất dễ dàng. Sau đó tầng thứ 6 mất khoảng 2 canh giờ, tầng thứ 7 thì mất chừng 2 ngày để phân tích xong. Sau khi hoàn thành phân tích mỗi tầng thì trong Diễn Thiên Châu đều phát ra tiếng nổ, số lượng tử phù trong trung tâm cũng đã tăng lên 15 cái. Về phần tầng thứ 8, tuy Nhạc Vũ có chút mong muốn làm tiếp nhưng xét thấy bản thân khó có thể khống chế nổi, nếu sơ suất có thể khiến đại trận hộ sơn sụp đổ. Mặc dù Nông Dịch Sơn không tới tìm hắn tính sổ nhưng hắn cũng không có ý tứ, cũng chỉ có thể đợi đến lúc rời khỏi Hạ Cơ Sơn rồi nói sau. Lúc mình đạt đến tầng thứ 3 thì đã kết đan, không biết muốn đột phá đến Nguyên Anh thì cần đạt tới ngũ sắc thần quang tầng thứ mấy. Trưởng giáo sư tổ đã từng nói qua, là muốn ta tu luyện đến đó. Vừa nghĩ tới kết anh, Nhạc Vũ lập tức rầu rĩ. Khi hắn đến kim đan là do hình tròn ngũ hành phù trận tự nhiên ngưng kết. Quá trình kết đan của hắn dễ dàng hơn rất nhiều so với người khác, bỏ qua rất nhiều quá trình rèn luyện ngưng kết. Nhưng đến lúc phá đan kết anh thì sao? Cách chương.